Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo suy nghiệm, khéo tác ý. Xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Vô Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn tới Niết Bàn, con đường dẫn tới cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi, không còn khổ đau. Thì cái con đường đó là bát thánh đạo, bao gồm giới, định, tuệ. Và những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn được ghi lại trong tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Và chúng ta đang trong những ngày này thì đang lắng nghe những lời Đức Thế Tôn giảng dạy được ghi lại trong tạng luật, quy định các cái chế định các cái điều luật, các cái giới để giúp cho các cái tỳ khưu cùng cái tăng đoàn của mình có được cái cuộc sống vạn phạm hạnh được viên mãn, làm nền tảng vững chắc để có thể tu tập định và tu tập tuệ, rất tiến tới cái giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau phiền não. Thì những hôm trước chúng ta đã lắng nghe những lời Đức Thế Tôn giảng dạy được ghi trong cái cuốn bộ đầu tiên, tức là bộ đại phẩm trong tạng luật, bộ đại phẩm. Và trong chúng ta đã lắng nghe những lời Đức Phật giảng dạy được ghi ở trong chương trọng yếu về các cái chế định liên quan đến cái việc làm lễ xuất gia tu lên bậc trên, khởi đầu mà từ khi ngài giác ngộ cho đến khi bắt đầu ngài thuyết pháp những bài pháp đầu tiên cho năm anh em ngài Kiều Trần Như, và sau đó là cho các vị bắt đầu tu lên bậc trên bằng cái câu là ehi bhikkhu, tức là hãy đến tỳ khưu, hãy đến. Sau đó có quy định về các cái chế định về các cái điều luật liên quan đến việc tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu khác. Sau đó là quy các cái chế định về các cái bổn phận của người thầy đối với học trò, đối với học của người đệ tử, đối với người thầy tế độ, cũng như là người thầy y chỉ sư, tức là người thầy dạy học. Và đấy là cái liên quan đến chương trọng yếu. Rồi sau đó chúng ta đến tiếp tục những lời chế định của Đức Phật được ghi nhận ở trong cái được ghi lại ở trong chương thứ hai, là chương về hành sự lễ Uposatha, tức là lễ bày tỏ sự thanh tịnh của tỳ khưu. Mỗi kỳ là 14 hoặc 15 ngày thì có hội tụ lại với nhau để tụng đọc kinh bổn Patimokkha, bày tỏ cái sự trong sạch của mình và tụng đọc dưới bổn Patimokkha. Và nhờ các cái quy định rất hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, chi tiết như vậy, và đã được các cái thế hệ tỳ khưu đã truyền thừa, gìn giữ, bảo vệ và thực hiện theo đúng như vậy, cho nên chúng ta ngày nay cũng đã được, có cơ hội được gìn giữ được cái luật giới luật, và có do có sự gìn giữ giới luật cho nên là chúng ta có được cái cơ hội để có thể tu tập định và tuệ và đạt được cái giác ngộ. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào cái chương tiếp theo liên quan đến cái việc các cái chế định liên quan đến cái sự an cư mùa mưa, liên quan đến các tỳ khưu và các cái tăng đoàn thì cái như thế nào. Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những lời của Đức Thế Tôn. Chương 3, chương vào mùa mưa, chánh tạng ghi. Thứ nhất, lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Venuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Và lúc bấy giờ việc cư trú mùa mưa chưa được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu. Trong trường hợp này, các tỳ khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa. Dân chúng phản nàn, phê phán rằng tại sao các sa môn thích tử lại du hành trong mùa lạnh, mùa nóng và cả mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên sự giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tồi tệ vẫn bám víu vào đời sống cố định trong mùa ăn trú mùa mưa. Ngay cả những con chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mùa mưa. Còn các sa môn thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm đạp lên các loài cỏ xanh, đang hãm hại các mạng sống của các loài chỉ có một giác quan và đang gây lên sự việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Các tỳ khưu đã nghe được những lời ấy, người ấy phản nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa an cư, vào mùa mưa, tức là an cư mùa mưa. Ta cho phép, thì mỗi khi Đức Phật nói này, các tỳ khưu ta cho phép có nghĩa là ngài chế định cái đó, ngài chế định một cái điều luật như vậy là sẽ cái điều đó sẽ được thực hiện. Tức là Đức Phật này, các tỳ khưu ta cho phép cho các vào mùa an cư mưa, ta cho phép, tức là Anujanami Bikawe Wasam Upagantun Anujanami, ta cho phép Bikawe này, các tỳ khưu Wasam, tức an trú mùa mưa đó, Upagantum, tức là vào mùa mưa. Khi ấy các tỳ khưu đã khởi ý điều này: khi nào thì nên vào mùa an cư mùa mưa, khi nào thì bắt đầu cái an cư mùa mưa. Các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép an cư mùa mưa trong mùa mưa. Sau đó các tỳ khưu đã khởi đi như thế này: có bao nhiêu thời điểm vào cái an cư mùa mưa đó, có bao nhiêu thời điểm. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, đây là hai thời điểm vào cái an cư mùa mưa, thời điểm trước và thời điểm sau. Tức là có hai cái thời điểm trước và thời điểm sau. Thời điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế, tức là ngày tiếp theo của ngày trăng tròn tháng Asala, ngày kế, tức là sau cái ngày trăng tròn tháng Asala đó. Thời điểm sau thì nên vào ngày trăng tròn của tháng Asala đã trôi qua một tháng. Này các tỳ khưu, đây là hai thời điểm vào mùa an cư mùa mưa. Thì đây là nói theo cái lịch của bên này, thì vào cái tháng đó thì sau cái lễ, sau ngày trăng tròn đó, thì ngày tiếp theo trăng tròn, sau ngày lễ trăng tròn là lễ Uposatha, thì ngày tiếp theo đó thì bắt đầu nhập lễ vào cái ngày đó. Tính theo cái lịch của Việt Nam mình đó, thì nó thì nếu mà không có tháng nhuần thì đó là ngày 16 tháng 6 âm lịch. Còn cái ngày tiếp theo đó, cái kỳ an cư mùa mưa thời vào thời điểm sau đó thì là vào ngày 16 tháng 7, tức là sau ngày rằm âm lịch. Còn bên này thì người ta tính ngày trăng tròn, ngày 15 của tháng Asala. Ở bên này thì đó là tháng Vaso theo lịch của Miến Điện hiện nay, thì đó là ngày vào ngày đó. Và còn cái kỳ thứ hai, tức là thời điểm thứ hai vào, tức là một tháng sau đó, cũng là vào ngày kế của cái ngày trăng tròn. Tiếp theo chánh tạng có ghi 12: vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đã vào an cư mùa mưa vẫn đi du hành trong an cư mùa mưa. Trong khi an cư mùa mưa, dân chúng lại phản nàn, phê phán, chê bai giống y như thế. Tại sao các sa môn thi vân vân lại đi du hành trong mùa lạnh, mùa nóng, mùa mưa vân vân, rồi thì giết hại, dẫm đạp lên cỏ xanh, hãm hại mạng sống của các loài chỉ có một giác quan và gây nên sự giết hại hàng loạt các nhiều chúng sanh và loài khác. Các tỳ khưu đã nghe được lời các người ấy phản nàn, phê phán, chê bai. Các vị tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phản nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi vào an cư mùa mưa vẫn đi du hành trong khi an cư mùa mưa. Sau đó các vị tỳ khưu đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, sau khi đã vào an cư mùa mưa, không lên cư trú 3 tháng thuộc thời điểm trước hoặc 3 tháng thuộc thời điểm sau, và không nên ra đi du hành. Vị nào ra đi thì phạm tội đúc các ta. Tức là khi mà đã sau khi đã vào cái an cư mùa mưa thì không lên cư trú 3 tháng thuộc thời điểm trước hoặc 3 tháng thuộc điểm sau, và không nên đi ra du hành. Vị nào ra đi thì phạm tội đúc các ta. Và vào lúc bấy giờ các cái tỳ khưu nhóm lục sư không chịu vào an cư mùa mưa. Các vị đã chỉnh sự việc Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định này các tỳ khưu không nên không vào an cư mùa mưa, vị nào không vào thì phạm tội. Tức là bất ai cũng phải vào cái an cư mùa mưa, phải nhập cái an cư mùa mưa nhé, gọi là. Còn ai mà không vào thì phạm tội đúc các ta. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư có ý định không vào mùa an cư mùa mưa nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ vào ngày đầu tiên của thời điểm vào an cư mùa mưa. Các vị đã trình sự việc lên Thế Tôn: này các tỳ khưu, vào ngày đầu tiên của thời điểm vào mùa an cư mùa mưa, vị có ý định không vào mùa an cư mùa mưa không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ. Vị nào bỏ đi thì phạm tội đục các ta. Vào cái ngày đó, tức là ngày kế tiếp của ngày trăng tròn, tức là sau cái lễ Bồ Tát của cái ngày của cái tháng Asala đó, hay là bên này là tháng Vaso đó, thì không được phép đi ra khỏi trú xứ, tại vì để cố tình để không phải vào nhập hạ đó. Thì nếu mà vị nào đi khỏi thì vị nào bỏ đi thì phạm tội đúc các ta. 21. Vào lúc bấy giờ Đức vua Senia Bimbisara xứ Mangada có ý định rời lại mùa an cư mùa mưa nên đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: nếu các ngài đại đức có thể vào an cư mùa mưa nhằm vào ngày sắp đến chăng? Các vị đã chỉnh sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép thuận theo các vị vua. Sau đó khi đã ngự tại thành Rajaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, ở Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Jatavana, tu viện ông Anathapindika. Và lúc bấy giờ, trong xứ Kosala, trú xá được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi nam cư sĩ Udena. Vị ấy đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã nói như vậy: này đạo hữu, Đức Thế Tôn đã quy định rằng vào sau khi vào mùa an cư mùa mưa không nên an cư 3 tháng thuộc thời điểm trước hoặc 3 tháng thuộc thời điểm sau, không nên ra đi du hành. Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi trong khi các tỳ khưu sống an cư mùa mưa đã qua. Rồi thì sau khi đã sống qua rồi thì cái mùa mưa đó thì sẽ đi đến. Nếu vị ấy có việc làm cấp bách thì hãy cho thiết lập trú xá trong sự hiện diện của các tỳ khưu thường trú ngay tại nơi đấy. Khi đó thì nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các ngài đại đức khi đã được tôi phái người đi thỉnh mời lại không đi đến? Chính tôi là người là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ của chúng mà, của cho hội chúng mà. Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, chê bai, phê phán như vậy, đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy, đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, và chế định rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời. Đi khi được thỉnh mời tức là khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của 7 hạng người. Đã được thỉnh mời bởi 7 hạng người với những công việc có thể giải quyết trong vòng 7 ngày. 7 hạng người đó là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Nhưng không nên đi khi không được thỉnh mời, tức là phải có thỉnh mời mới được đi. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời, công việc có thể giải quyết trong vòng 7 ngày của 7 hạng người này. Nhưng không nên đi khi không được thỉnh mời, việc trở về nên thực hiện trong 7 ngày. Thứ nhất là được phép được đi khỏi trú xứ nhưng mà phải chỉ trong vòng 7 ngày và phải được sự thỉnh mời của 7 cái hạng người đó. Thì trong đó cái số trong cái hạng người này thì không có, hiện nay không còn có tỳ khưu ni, rồi cô ni tu tập sự nữa. Rồi thì sajini thì không có, chỉ còn cái là tỳ khưu là một, saji là 2 này, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Đấy, như vậy chúng ta nhớ như vậy. Và nếu không có thỉnh mời thì không có đi, không có rời khỏi trú xứ. Và nếu có đi theo thỉnh mời và vì công việc mà thì chỉ có được trong vòng 7 ngày và việc trở về phải thực hiện trong vòng 7 ngày. Chánh tạng tiếp theo 30. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng thành hội chúng bởi vị cư sĩ nam. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp tỷ khưu nói rằng: xin các ngài đại đức hãy đi đến, tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp, muốn nhìn thấy các vị tỷ khưu. Này các tỷ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày, nhưng không nên đi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 7 ngày. Tiếp tục ngày tiếp tục là những cái lý do mà để có thể đi mà được giải quyết đấy, là những cái lý do mà Đức Phật liệt kê ở đây bằng các cái trường hợp tiếp theo. Chúng ta chú ý lắng nghe để nhớ các cái trường hợp nào chúng ta đã, khi thỉnh mời chúng ta được phép đi, tức là liên quan đến xây dựng chỗ cho tăng đoàn, chỗ rồi xây dựng cho tỷ khưu, rồi thì các trường hợp khác. Thì đầu tiên là cái trường hợp xây dựng cho tăng gia, cho tăng đoàn. 31. Chánh tạng. Này các tỷ khưu, trường hợp nhà một mái được xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm được thành phép được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện cho xây, khuôn của tu viện được cho xây, khuôn của tu viện được cho xây dựng, dành cho hội chúng, tức là cho tăng đoàn, bởi vị nam cư sĩ. Nếu mà vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỷ khưu nói rằng: các vị đại đức hãy đi đến, tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp, muốn nhìn thấy các vị tỷ khưu. Này các tỷ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày, nhưng không nên đi khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 7 ngày. Đấy là liên quan đến việc các cái xây dựng, liên quan xây dựng cho cái cho hội chúng, xây dựng dành cho hội chúng, cho tức là tăng đoàn ấy, bởi vị cư sĩ nam. Tương tự như vậy rồi thì cũng liệt kê các trường hợp như vậy, nhưng mà được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỷ khưu, rồi thì dành cho một vị tỷ khưu bởi một cái cư sĩ nam, thì cũng tương tự như vậy. Tức là các cái trường hợp trú xá, rồi nhà một mái, rồi thì khu nhà lớn, hang động cho phòng ở, cổng ra vào, nhà phục vụ, nhà đốt lửa, nhà thành được phép, nhà vệ sinh, đường kinh hành, gian nhà ở đường kinh hành, xây giếng nước, gian nhà ở giếng nước, phòng tắm hơi, gian nhà ở phòng tắm hơi, vân vân, hồ trữ nước, vân vân. Tất cả đều dành cho nhiều các vị tỷ khưu, hoặc dành cho một vị tỷ khưu bởi vị cư sĩ nam. Thì cũng tương tự như vậy, tức là trong vòng 7 ngày có thể đi và giải quyết, và việc trở về phải thực hiện trong 7 ngày. Rồi thì là cũng tiếp theo là cũng các cái trường hợp này, nhưng mà được xây dựng dành cho chúng tỷ khưu ni, dành cho nhiều vị tỷ khưu ni, dành cho một vị tỷ khưu ni, dành nhiều cho nhiều cô ni tu tập sự, dành cho nhiều vị sa di. Những cái phần về ni cô thì không có ở đây, hiện nay không còn, nhưng mà dành cho nhiều sa di, dành cho một vị sa di, dành cho nhiều vị sa di ni không có, dành cho vị sa di cũng không có, thì cũng có thể đi khi mà được thỉnh mời. Nên đi đến khi được thỉnh mời, nếu mà công việc được giải quyết trong 7 ngày, và không nên đi khi không được thỉnh mời, và việc trở về nên được thực hiện trong 7 ngày. Tương tự như vậy trong trường hợp các căn nhà được cho xây, phòng ngủ, kho chứa, tháp ngắm, tòa nhà bốn góc, cửa hiệu, gian hàng, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động, phòng ở, cổng ra vào, nhà phục vụ, nhà đốt lửa, nhà bếp, nhà vệ sinh, đường kinh hành, gian nhà ở kinh hành, giếng nước, xây gian nhà ở giếng nước, phòng tắm hơi, gian nhà phòng tắm hơi, hồ trữ nước, mái che cho khu vườn, khuôn viên khu vườn, được cho xây dựng vì nhu cầu của bản thân bởi vị cư sĩ nam, tức là tự làm cái việc đó cho bản thân, tức là các cái lễ xây dựng khánh thành của phục vụ cho bản thân các cái vị đó, được cho xây dựng vì nhu cầu của bản thân vị cư sĩ nam đó, hoặc có đám cưới của con trai, đám cưới con gái, hoặc vị ấy bị bệnh, hoặc vị ấy đọc bài kinh nổi tiếng. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỷ khưu nói rằng: xin các đại đức hãy đi đến, các vị sẽ học bài kinh này trước khi bài kinh này bị lãng quên, hoặc vị ấy có công việc khác gì khác cần phải làm, Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ kheo nói rằng: xin các đại đức hãy đi đến, tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp, muốn được nhìn thấy các vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo nên đi khi được thỉnh mời, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày, nhưng không nên đi không khi không được thỉnh mời, và việc trở về nên thực hiện trong 7 ngày. Tức là đây liên quan đến cái việc mà thỉnh mời các vị đó đi đến để khi mà muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp, muốn nhìn thấy các vị tỳ kheo, nhân cái việc mà cái căn nhà được xây, phòng ngủ được xây, cửa hiệu được xây, vân vân, tất cả những thứ đó vì nhu cầu của bản thân của bởi vị cư sĩ nam đó, thì có thể được, thì có thể nên đi nếu được thì mời. Rồi thì cũng tương tự như vậy, này các tỳ kheo, trường hợp trú xá được xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nữ cư sĩ, nếu người nữ cư sĩ ấy đến phái gặp các tỳ kheo nói rằng: xin ngài hãy đến, chúng tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp, muốn nghe nhìn vị kheo, thì này các tỳ kheo nên đi khi được thỉnh mời công việc. Thế bạn, ở đây là nói trường hợp trên là nói trường hợp là của bởi cái vị nam cư sĩ, còn bây ở dưới này bắt đầu là liên quan đến vị nữ cư sĩ cũng vậy, hoàn toàn cũng giống như vậy. Trong trường hợp mà nhà một mái được xây, tòa nhà được xây, vân vân, khuôn viên được xây, rồi thì khuôn viên của tu viện xây dành cho hội chúng, đây dành cho hội chúng bởi vị nữ cư sĩ, dành cho tăng đoàn đó bởi vị nữ cư sĩ, thì cũng nên đi và trong vòng 7 ngày, phải trở về trong vòng 7 ngày. Tương tự như trong trường hợp trên, thì ở đây nói đến các trường hợp căn nhà được xây, phòng ngủ được xây, kho đồ chứa, tháp ngắm, tòa nhà bốn góc vân vân, cho đến ấy mà được xây dựng cho dành cho khuôn viên các khu vườn được xây dựng dành cho nhiều tỳ kheo nữa, hoặc là cho các nhiều vị tỳ kheo này, hoặc cho một vị tỳ kheo này, hoặc dành cho tỳ kheo hội chúng tỳ kheo ni, bây giờ hiện có, dành cho vì nhiều vị tỳ kheo ni bây giờ không có, dành cho một vị tỳ kheo ni bây giờ không có, dành cho nhiều ni cô ni tập sự, dành cho ni cô cũng không có, rồi thì dành cho những vị nhiều vị sa di, hoặc là dành cho một vị sa di, hoặc dành cho nhiều vị Sajini, bây giờ không có, vì nhu cầu của bản thân, bởi vị nữ cư sĩ, hoặc có đám cưới của con trai, đám cưới con gái, hoặc vị ấy bị bệnh, hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng, và nếu một người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ kheo nói rằng: xin các ngài, các vị sẽ đọc học bài kinh này trước khi bài kinh này bị lãng quên, hoặc các vị nữ ấy có công việc gì khác cần phải làm, nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ kheo và nói rằng: xin các ngài hãy đến, tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo nên đi đến khi được thỉnh mời, với công việc có thể giải quyết trong vòng 7 ngày, nhưng không nên đi nếu không được thỉnh mời, việc trở về trong vòng 7 ngày. Tức là liên quan đến việc của cúng dường, xây dựng, rồi tất cả các cái công việc đó mà của trước lúc đầu thì là nói về của các vị nam cư sĩ, còn đây là của nữ cư sĩ, hoặc nữ cư sĩ. Rồi thì trong trường hợp tương tự như vậy, vì nhu cầu của bản thân bởi vị Sisajini, thì hiện nay không có nữa, cho nên chúng ta bỏ qua cái phần đó. Rồi thì vào lúc bấy giờ có vị tỳ kheo nọ bị bệnh, vị ấy đã phái sứ giả đi đến gặp các vị tỳ kheo nói rằng: bởi vì tôi bị bệnh, xin các vị tỳ kheo hãy đi đến, tôi mong muốn sự đến có vị tỳ kheo. Các vị ấy đã trình lên sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của 5 hạng người là tỳ kheo ni, cô ni tu tập sự, sa di ni, ta cho phép đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ kheo, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của 5 hạng người này thì ta cho phép đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt, việc trở về nên thực hiện trong 7 ngày. Tức là trong trường hợp này thì là liên quan đến 7 hạng người mà không có các cái cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đó, trong này bao gồm có một là tỳ kheo, hai tỳ kheo ni, ba là cô ni tu tập sự, bốn là sa di, năm là sa di ni. Thì trong trường hợp này có ba cái trường hợp là tỳ kheo ni, ni cô ni tập sự và sa di ni không còn nữa, để chúng ta ở đây chỉ có cái hạng là tỳ kheo và sa di thôi. Thì trong trường hợp đó, tức là hiện nay đấy, trong điều kiện hiện nay của ta, tức là trong hai trường hợp thôi, có hai hạng người thì không còn năm nữa, không đủ năm nữa, thì cái việc cái có thể cho phép đi với công việc mà có thể giải quyết trong 7 ngày mà có thể không cần được thỉnh mời cũng có thể đi. Còn nếu được thỉnh mời thì càng tốt, càng tốt. Trong trường hợp đầu thì bảy cái trường hợp, bảy cái hạng người đó thì phải có thỉnh cầu, nhưng mà trong trường hợp trong bớt đi hai cái loại hạng người đó thì chỉ cần giải quyết trong vòng 7 ngày, còn không cần thỉnh mời, nếu có được thỉnh mời thì càng tốt. Đấy là trường hợp đấy. Rồi thì nhân cái việc thứ tiếp nữa là này, các tỳ khưu, trường hợp là vị tỳ khưu bị bệnh, nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp tỳ khưu và nói rằng tôi bị bệnh, xin các tỳ khưu hãy đến, tôi mong muốn sự đi đến của các vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày thì đi đến, dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Nghĩ rằng ta đi tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ đi tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ, việc trở về nên được hiện trong 7 ngày. Như vậy là trong trường hợp này là nói về trường hợp tỳ khưu bị bệnh. Tỳ khưu bị bệnh, tỳ khưu bị bệnh là có thể đến mà yêu cầu đó, người bị bệnh mà có muốn gặp, phải có sứ giả đến gặp thì trong trường hợp đấy thì các tỳ khưu này với có thể thỉnh mời hoặc không thỉnh mời, có thỉnh mời thì càng tốt. Trong trường hợp là vị ấy đến sẽ chăm sóc, tìm thức ăn, thức uống, tìm người chăm sóc nuôi cái người bệnh tỳ khưu đó là tỳ khưu. Tức là trong trường hợp này là tỳ khưu bị bệnh. Rồi trong trường hợp tiếp nữa là trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu. Nếu vị ấy cũng phái sứ giả đến gặp tỳ khưu và có cái mong muốn như vậy thì này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi, dầu không được thỉnh mời, và nếu được thỉnh mời thì càng tốt, và nghĩ rằng ta sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc là nhờ người khác làm sự dịu đi sự bực bội, hoặc ta tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Tức là đây liên quan đến sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu, tức là nó liên quan đến tỳ khưu thì có thể đi đến. Thứ nhất là tỳ khưu bị bệnh, thứ hai là tỳ khưu bị bực bội sanh khởi. Rồi thì là trong trường hợp nữa tiếp theo, thứ ba là nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị tỳ khưu. Rồi thì là trong trường hợp thứ tư nữa là trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu. Rồi thì là trường hợp tỳ khưu phạm tội nặng và xứng đáng bị hình phạt, bị tội nặng và đáng bị hình phạt thì cũng sẽ có thể, nếu mà đi trong vòng 7 ngày có thể được thỉnh mời, không thỉnh mời, nếu thỉnh mời càng tốt, và sẽ là ta sẽ nỗ lực về việc làm, về việc ta sẽ nỗ lực về việc ban cho hình phạt Parivasa, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ làm người cho đủ nhóm, tức là cái người mà thứ tiếp theo là những tỳ khưu phạm tội nặng và xứng đáng bị hình phạt Parivasa đó thì cần có, hoặc là đến để cho đủ số lượng người, rồi hoặc là đến để đọc tuyên ngôn, hoặc là công việc liên quan đến cái việc đó thì cũng có thể đi, dù được còn mời hoặc không mời, nếu được mời thì càng tốt. Rồi liên quan đến tỳ khưu thì có trường hợp là tỳ khưu xứng đáng để việc đưa lại hình phạt ban đầu, cũng tương tự như vậy. Rồi thì tiếp theo là trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt Manata. Rồi thì là trong trường hợp tỳ khưu xứng đáng sự giải tội. Rồi thì trong trường hợp hội chúng có ý định thực hiện sự hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến tỳ khưu, tức là liên quan đến các cái việc liên quan đến tỳ khưu, hoặc là tỳ khưu bị bệnh, hoặc tỳ khưu bị phiền não, hoặc tỳ khưu bị nghi ngờ sanh khởi, hoặc tỳ khưu có tà kiến sanh khởi, hoặc là các tỳ khưu bị tội, hoặc là xứng đáng về đưa về hình phạt ban đầu, hoặc là xứng đáng hình phạt Manata, hoặc là xứng đáng giải tội, hoặc là hội chúng tăng đoàn có ý định thực hành cái sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo đến vị tỳ khưu đó. Rồi thì trong trường hợp mà khi mà hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, án treo được tiến hành đến vị ấy, thì tất cả những cái trường hợp đó thì đều có thể là, này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi, dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt, và nghĩ rằng làm sao vị ấy có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hỏi như đó, việc trở về nên được thực hiện trong 7 ngày. Tức là trong này trong đặc quy định Thứ nhất là trường hợp liên quan đến 7 hạng người, sau đó là trường hợp liên quan đến 5 hạng người, sau đó trường hợp là liên quan đến các tỳ khưu. Đây là những cái chế định liên quan trong cái cho phép được rời khỏi chú khứ trong vòng đi giải quyết công việc trong vòng 7 ngày. Liên quan đến cái việc còn các trường hợp liên quan đến trường hợp ni thì cũng nói đến ở đây, nhưng mà chúng ta không cần phải đọc lại nữa, tại vì hiện nay nó không có. Ai muốn thì có thể đọc thêm, nhưng mà hoàn toàn cách quy định thì cũng hoàn toàn giống như vậy, chỉ khác thay đổi chữ tỳ khưu thành tỳ khưu ni. Trong trường hợp tỳ khưu ni bị bệnh rồi có sự bực bội sanh khởi, rồi có nỗi khi nghi hoặc sanh khởi, hoặc có tà kiến sanh khởi, hoặc có bị phạm tội nặng bị hình phạt, rồi thì xứng đáng bị đưa về hình phạt ban đầu, rồi xứng đáng giải tội, vân vân, thì đó là những cái liên quan đến cái tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni tập sự bị bệnh, vân vân. Rồi thì trong trường hợp liên quan đến ni tu tập sự cũng vậy. Thì chúng ta ở đây trong trường hợp này cũng nêu lên ở đây, nhưng mà chúng ta không có đọc lại, tại vì nó liên quan đến cái đối tượng mà hiện nay nó không có mặt ở trong thực tế, ở trong cái sinh hoạt của chúng ta hiện nay. Rồi đến các cái chế định liên quan đến sa di thì cũng tương tự như vậy, tức là trong trường hợp sa di bị bệnh là một này, rồi sa di có sự bực bội sanh khởi đến là hai này, rồi thì có nỗi ghi hoặc là 3 này, có tà kiến sanh khởi là 4 này, rồi thì có ý hỏi về mùa an cư mùa mưa này, vân vân. Các vị ấy nếu mà phái sứ giả đến xin gặp và mong muốn cái sự đi đến các tỳ khưu, thì các tỳ khưu với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi, dầu không được thỉnh mời. Nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Ta sẽ hỏi như vậy. Như vậy là trong này trường hợp như vậy. Tức là liên quan đến cứ 5 hạng người thì không cần phải có, chắc chắn là không cần phải có cái sự thỉnh mời, nhưng mà nếu có thỉnh mời còn tốt, tức là trừ hai cái hạng là nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Thì ở trong này nếu liên quan đến tỳ khưu sa di thì đấy, còn tỳ khưu ni thì đã không còn nữa, thế nên không cần nói đến. Tương tự như vậy, rồi các trường hợp sa di có ý muốn tu lên bậc trên, rồi thì là thì cũng nên đi, mặc dù có thỉnh mời hay không thỉnh mời, mà có thỉnh mời thì càng tốt, và việc trở về nên thực hiện trong 7 ngày. Tiếp tục là sang các trường hợp vị sa di ni là thì tôi ta không nhắc đến ở đây, cũng nhưng mà các quy định thì cũng tương tự như vậy. Rồi thì bây giờ sang cái trường hợp người thân quyến của các tỳ khưu, thì trong trường hợp này là chánh tạng điều 69 có quy định như này: vào lúc bây giờ người mẹ của tỳ khưu nọ bị bệnh, và bà ấy đã nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai, nói rằng bởi tôi bị bệnh, con trai của tôi hãy đi đến, tôi muốn cho sự đi đến con trai. Khi ấy vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã quy định trọng với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của 7 hạng người thì nên đi với được khi được thỉnh mời, không nên đi khi không được thỉnh mời. Với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của hạng 5 người thì nên đi, dầu không có được thỉnh mời, nếu có thỉnh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta là bị bệnh, và bà ta không phải nữ cư sĩ, vậy thì ta nên hành xử như thế nào? Thì các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày của 7 hạng người là tỳ khưu ni, cô ni, tập sự, sa di ni, mẹ và cha, thì được đi dầu không thỉnh mời. Dầu không thì mời, thì được đi thì dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, ta cho phép với công việc giải quyết trong vòng 7 ngày của 7 hạng người thì được đi, dầu không được thỉnh mời, nếu đã được thỉnh mời thì càng tốt, việc trở về nên thực hiện trong vòng 7 ngày. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn đã chỉnh sửa lại cái chế định trước, mở rộng ra, tức là ngoài 7 hạng người đó thêm 2 hạng người là mẹ và cha. Tức là ý nói là mẹ và cha đây là không phải là những người mà ngoài 5 hạng người trên cộng với mẹ và cha, chứ không có tính cái cư sĩ nam cư sĩ nữ ở trong này. Thì những người này thì thuộc cái dạng mà được đi dầu không thỉnh mời, còn nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Và như vậy là tăng cái số lượng, trước là 5 hạng người có thể đến mà không có thể đi mà không cần thỉnh mời, thì ở đây tăng lên thành 7, tức là thêm mẹ và cha của tỷ khưu đó. Mẹ và cha. Mà rồi thì nhân cái việc này các tỷ khưu, trường hợp mẹ của người tỷ khưu bị bệnh, nếu bà ấy nhờ sứ giả đến gặp người con trai nói rằng bởi tơ bị bệnh vân vân, thì này các tỷ khưu với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi, dù không được thỉnh mời, nếu thỉnh mời càng tốt, với nghĩ rằng ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, hoặc ta tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ, và việc trở về nên được thực hiện trong vòng 7 ngày. Nhưng trong trường hợp người bị bệnh, mẹ tỷ khưu bị, mẹ của vị tỷ khưu bị bệnh thì nên có thể đi như vậy. Rồi thì trong trường hợp tương tự cũng giống như vậy, nhưng mà đây là đối với trường hợp cha của người tỷ khưu bị bệnh. Rồi thì trường hợp người anh em trai của vị tỷ khưu bị bệnh thì cũng nên đi nếu được thỉnh mời, và không nên đi thì không được thỉnh mời. Thế cha mẹ thì có thể là nên ta cha mẹ thì có thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nhưng mà trong trường hợp những người còn lại thì trong đó nói về anh em trai thì này các tỷ khưu với công việc có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, và không nên đi nếu không được thỉnh mời, đối với anh em trai và đối với chị em gái cũng vậy. Rồi thì trong trường hợp thân quyến của người vị tỷ khưu bị bệnh thì đi nếu mà được thỉnh mời, không nên đi không được thỉnh mời. Còn trong trường hợp người phụ công việc cho tỷ khưu bị bệnh, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị tỷ khưu bị bệnh mà muốn các vị tỷ khưu đi đến ấy, muốn sự đi đến của các vị tỷ khưu đấy, thì trong vòng 7 ngày đấy thì nên đi nếu được thỉnh mời, và không nên đi không thỉnh mời. Tức là đây chỉ có nới rộng cái việc không có thỉnh mời cũng thể đi, là nới rộng trong trường hợp là đối với cha và mẹ, còn tất cả những cái trường hợp khác thì đều cần phải có sự thỉnh mời và không nên đi khi không có thỉnh mời. Rồi thì trong trường hợp vào lúc bấy giờ chú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ, con nam cư sĩ nọ đã cho xẻ một số gỗ trong rừng, người ấy đã phái sứ giả đến gặp các tỷ khưu nói rằng này các đại đức có thể cho chuyển đi số gỗ ấy, thì tôi sẽ dâng số gỗ ấy đến các đại đức, các vị đã trình sự việc đến Thế Tôn. Này các tỷ khưu, ta cho phép đi công việc cần phải làm của hội chúng, việc trở về nên thực hiện trong 7 ngày. Cái công việc của hội chúng nữa cũng được cũng có thể đi vì công việc của chúng. Tức là đây Đức Phật đã chế định các cái lý do chính đáng mà có thể đi, còn nếu mà không gặp phải những trường hợp trong liệt kê ở đây với được sự thỉnh mời của các hạng người như vậy thì sẽ không được đi, không nên đi, và nếu đi thì phạm đủ các tài. Và như vậy là chỉ đi trong trường hợp những cái trường hợp mà được liệt kê ở đây, tức là có lý do chính đáng. Lý do chính đáng ở đây là nói đến cái việc xây dựng cho tỷ khưu, rồi cho tăng đoàn, rồi thì cho sa di, rồi thì trong trường hợp mà các cái xây dựng cho bản thân các cái vị cư sĩ nam cư sĩ nữ đó, rồi thì đó là những công việc. Ngoài ra là trường hợp bị bệnh của các cái tỷ khưu, rồi thì của cha mẹ tỷ khưu, rồi thì của các cái anh em vân vân, cho đến cái công việc của chúng, thì tất cả những cái việc đó thì được phép đi. Và có trường hợp thì cần phải có thỉnh mời, có trường hợp thì nếu không có thỉnh mời thì không nên đi, và có trường hợp không có thỉnh mời cũng có thể đi, và không có thỉnh mời có thể đi là những trường hợp liên quan đến trong trường hợp hiện nay của chúng ta liên quan đến tỷ khưu là 1, sa di là 2, cha là 3, mẹ là 4 trường hợp đó. Còn ba cái trường hợp còn lại liên quan tỷ khưu ni, thì khi ni cô tập sự sa di ni thì không còn có mặt đây nữa. Nó tổng cộng là 7, nhưng mà chỉ còn có 4 cái trường hợp đấy còn lại ở đây là cần phải, là có thể đi khi không có sự mời, còn tất cả cái trường hợp còn lại đều cần phải có sự thỉnh mời. Như vậy là về cái dứt cái tụng phẩm về việc cư trú mùa mưa. Tiếp theo chánh tạng. Thứ nhất, Vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ ở xứ Kosala, các vị tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa, bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã giết hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa, bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ, chúng vồ lấy, chúng giết hại, nghĩ rằng chính điều này là sự chướng ngại, rồi lên ra đi, thì vô tội cho việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa. Tức là nhà mình hay nói cái sự gọi là đứt hạ đó, thực ra nói là đứt, vô tội cho việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa, tức là vô tội nếu trong trường hợp bị thú dữ khuấy nhiễu, làm nguy hiểm, vô lấy giết hại đó. Rồi thì trong trường hợp các tỳ khưu đã vào mùa an cư mùa mưa, bị khuấy nhiễu bởi các loài rắn cũng vậy, thì là vô tội cho những cái vị mà đã ra đi vì cái điều chướng ngại này, vô tội cho việc cắt đứt an cư mùa mưa. Rồi trong trường hợp bị khuấy nhiễu bởi những kẻ trộm cướp cũng là vô tội việc trong việc cắt đứt an cư mùa mưa. Rồi thì trường hợp tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa, bị khuấy nhiễu bởi các yêu tinh, rồi thì là đã vào an cư mùa mưa mà bị lửa đốt cháy, các vị tỳ khưu khó nhọc bởi đồ ăn khất thực và nghĩ rằng điều này chính là chướng ngại rồi ra đi, thì cũng bị được vô tội. Rồi các tỳ khưu mà trường hợp chỗ trú ngụ của các vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mùa mưa, bị lửa đốt cháy, rồi thì khó nhọc về chỗ trú ngụ thì cũng là vô tội. Trước đó thì còn các cái đoạn là các cái bị khuấy nhiễu bởi yêu tinh nữa, yêu tinh tức là chúng nhập vào thân rồi đoạt lấy thần trí, tức là đấy cũng là chướng ngại thì có thể ra đi, vô tội, cắt đứt cái vô tội trong việc cắt đứt an cư mùa mưa. Thế là tức là ở đây nói đến chuyện bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ, bởi các loài rắn, bởi trộm cướp, bởi các loài yêu tinh, rồi thì bị ngôi làng mà ở đó các vị tỳ khưu an cư thì bị lửa đốt cháy, cho nên là khó nhọc kiếm đồ ăn khất thực. Rồi thì là trường hợp chỗ trú ngụ của mình bị lửa đốt cháy thì khó nhọc về chỗ trú ngụ của mình. Trường hợp ngôi làng bị ngập nước cũng vậy, cũng là điều chướng ngại, rồi thì cũng có thể ra đi mà vô tội. Rồi trường hợp mà chỗ trú ngụ của chính cái vị ấy cũng bị ngập nước thì cũng thể ra đi mà vô tội trong việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa. Rồi thì ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa trong xứ nọ đã di chuyển vì bọn trộm cướp, thì các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn chỉ định này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến ngôi làng đã bị tách làm hai. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn thì này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm đông hơn, rồi nhóm đông hơn lại không có đức tin, không có lòng bồ đạo, thì khi đó thì các vị trình lên việc đến Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm có đức tin, có lòng bồ đạo. Thì đó là cái việc thay đổi chỗ trú xứ trong trường hợp mà cái làng nó bị di chuyển đi, rồi lại làng chia làm đôi, rồi là đôi rồi có cái chỗ mà còn lại có trong đó để có cái nhóm tuy lớn nhưng mà lại không có mộ đạo, không có lòng tin, thì cho phép đi đến cái chỗ cái nhóm có lòng mộ đạo, lòng tin. Rồi thì trường hợp nữa tiếp theo, 10. Vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ trong xứ Kosala, các vị tỳ khưu vào an cư mùa mưa đã không nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạ, các vị đã trình lên sự việc Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa không nhận được đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô hoặc thiển hoặc hảo hạ, nghĩ rằng chính điều này là chỉ chướng ngại thì nên ra đi, thì vô tội cho việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa. Tức là theo cái chỗ cũng là có thể ra đi trong trường hợp mà không có được cái sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn. Rồi thì trường hợp tiếp theo là trường hợp các vị tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa mà nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạn, nhưng không nhận được các thức ăn thích hợp, tức là liên quan đến thức ăn thích hợp, chứ không phải là chỉ thức ăn nữa, tức là có đầy đủ về thức ăn nhưng mà thức ăn lại không thích hợp, cho nên là cũng nghĩ rằng đây là điều chướng ngại rồi bỏ nên ra đi, thì cũng được vô tội cho việc cắt đứt an cư mùa mưa. Đấy là những cái lý do mà có thể ra đi mà cắt đứt cái việc ăn trú mùa mưa mà vẫn vô tội. Rồi thì trường hợp mà nhận được đầy đủ theo nhu cầu về các loại thức ăn thô thiển hoặc hảo hạn, rồi thì nhận được các loại thức ăn thích hợp nhưng không nhận được dược phẩm thích hợp, tức là có đầy đủ thức ăn, kể cả thức ăn thích hợp nhưng lại không có được các dược phẩm thích hợp. Và nếu mà nghĩ điều này là chướng ngại rồi ra đi thì cũng vô tội trong cái việc cắt đứt an cư mùa mưa. Rồi thì trong này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu nhận được đầy đủ theo nhu cầu thức ăn thô tiền hoặc hảo hạn, nhận được thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp nhưng không nhận được người phục vụ phù hợp và nghĩ rằng đây điều này chính là sự chướng ngại rồi ra đi thì vô tội cho việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa, thì trong trường hợp cũng là vô tội. Rồi thì trong hợp tiếp theo này các tỳ khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị tỳ khưu đã vào an cư mùa mưa và nói rằng: thưa ngài hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, hoặc tôi cho ngài bò đực, bò cái, cho ngài tôi tớ trai, tôi tớ gái, cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi tớ trở thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa ngài trở nên cho ngài người vợ khác. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vậy, Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng, việc này cũng có thể nguy hiểm cho phong mạnh của ta nên ra đi, thì vô tội trong việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa, là trong trường hợp này bị quyến rũ bởi các cái lời đề nghị của một phụ nữ. Đấy, cho nên các vị nghĩ rằng là nếu mà còn tiếp tục ở đây lại như vậy thì tâm có thể bị thay đổi nhanh chóng lúc nào không hay, nó có thể nguy hiểm đến phạm hạnh mà ra đi, thì trong trường hợp này cũng là vô tội trong việc cắt đứt cái việc an cư mùa mưa. Rồi cũng trường hợp như trên, không phải phụ nữ mà liên hợp trường hợp liên quan đến cô gái điếm thỉnh mời, cô gái lỡ thời thỉnh mời, kẻ vô căn thỉnh mời, các thân quyến thỉnh mời, các vị vua thỉnh mời, kẻ trộm cướp thỉnh mời, những kẻ vô lại thỉnh mời. Rồi thì cũng đề nghị với những cái lời đề nghị liên quan đến cho ngài vàng khối, vàng ròng, ruộng vườn, bỏ đực bỏ cái, tôi tớ trai, tôi tớ gái, rồi thì cho con gái làm ruột làm vợ, hoặc chúng đưa đến ngài vợ, vân vân. Thì và nếu có trường hợp mà thấy rằng là khởi lên cái ý mà nếu mà Đức Thế Tôn đã nói rằng tâm thay đổi rất nhanh chóng, cho nên việc này cũng có thể nguy hiểm cho cái phạm hạnh của ta rồi ra đi, thì cũng vô tội trong việc cắt đứt cái mùa an cư mùa mưa. Rồi thì trong trường hợp mà tiếp theo là trường hợp thì tỳ khưu vào an cư mùa mưa mà nhìn thấy của cải chôn giấu không có chủ, và cũng khởi lên cái ý như là Đức Thế Tôn đã nói rằng là cái tâm này thay đổi rất nhanh chóng, việc này cũng có thể nguy hiểm cho phạm hạnh của ta rồi ra đi, thì cũng vô tội cho việc cắt đứt cái an cư mùa mưa, tức là ở những cái chỗ nào mà có những cái điều kiện hoàn cảnh mà nó làm có thể nguy hiểm cho cái thay đổi của tâm, là làm nguy hiểm cho cái phạm hạnh thì có thể ra đi mà vô tội. Trong trường hợp này, trường hợp nhìn thấy của cải được chôn giấu mà không có chủ. Rồi thì trong trường hợp vị tỳ khưu nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng, thì nếu vị tỳ khưu khởi lên ý vậy, Đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện rồi ra đi, nên là vô tội cho việc, cũng vô tội cho việc cắt đứt mùa an cư mùa mưa. Rồi thì vô tội nữa trong việc cắt đứt mùa an mưa khi trong trường hợp mà vị tỳ khưu nghe nói ở chú xứ kia có nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng. Thì trong trường hợp trước là trường hợp là nếu vị ấy nhìn thấy, còn trong trường hợp này là vị thấy là vị là trong trường hợp là nghe được rằng là có nhiều vị tỳ khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng, thì vị đấy nghĩ rằng là hiểu Đức Thế Tôn đã nói rằng việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng và hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện, thì với lý do đấy mà ra đi thì cái việc ra đi đó là vô tội trong việc cắt đứt cái an cư mùa mưa. Trong trường hợp tiếp theo là không phải là nhìn thấy, nghe thấy mà nghe được rằng này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đó vừa ăn cơm mùa nghe được rằng, nghe nói ở chú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khởi ý rằng các vị tỳ khưu ấy là những người bạn của ta, ta sẽ nói với họ rằng: này các tỳ khưu, Đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là rất nghiêm trọng, các đại đức chớ lên thích thú với việc chia rẽ hội chúng, họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ để ý vào tai rồi lên ra đi, thì cũng vô tội cho cái việc cắt đứt đó. Đó thì cũng trong trường hợp đó. Trong trường hợp mà cũng tương tự như vậy rồi thì cũng là cái vị tỳ khưu đó ra sức chia rẽ hội chúng, và các vị tỳ khưu này là những người bạn, rồi thì là khi mà khuyên bảo như vậy thì rồi thì họ làm theo lời của ta, họ lắng nghe lời ta, rồi họ để vào tai rồi ra đi, tức là cũng vô tội trong việc cắt đứt mà ăn cư, tức là có quyền giải như vậy. Tức là còn trong trường hợp mà các tỳ khưu đã vào ăn cư mùa mưa nghe được rằng nghe nói ở chú xứ kia có nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng, trường hợp ấy nếu vị tỳ khưu khởi ý rằng vị tỳ khưu ấy là những người bạn của ta, ta sẽ nói với họ như vậy, và họ sẽ làm theo lời của ta, lắng nghe ta, họ để vào tai rồi lên đi, thì cũng vô tội cho việc cắt đứt ăn cư mùa mưa. Rồi trong trường hợp cũng như vậy, nhưng mà tuy nhiên những người bạn đấy là những người, các vị tỳ khưu ấy không phải là những người bạn của ta, cũng vậy, trong trường hợp đấy không phải người bạn của ta. Rồi thì cũng liên quan đến cái việc tỳ khưu ni thì thôi không nói nữa, trong chúng ta cũng ra sức chia rẽ hội chúng, cũng vậy. Rồi thì tương tự như vậy, một loạt các quy định liên quan tỳ khưu ni và chia rẽ hội chúng, mà khi mà vị ấy ra đi thì cũng là vô tội. Rồi thì vào lúc bây giờ có vị tỳ khưu có ý định vào mùa ăn cư mùa mưa ở khu rào gia súc, các vị ấy trình bày đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép vào ăn cư mùa mưa ở khu rào gia súc. Khu rào gia súc di chuyển, các vị ấy trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển theo khu rào gia súc. Các vị ấy ăn trú trong cái khu vực của quay lại để rào gia súc đó. Và khi có những cái lần di chuyển gia súc đến những chỗ địa điểm mới thì vị ấy cũng được phép đi theo, cho phép đi theo cái đó, thì coi đấy là cái nơi trú ngụ của mình. Rồi thì trường hợp tiếp theo, vào lúc bây giờ khi việc vào ăn cư mùa mưa đang đến gần, có vị tỳ khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải, thì các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép vào ăn cùng mưa ở trong xe tải. Tức là nơi mà những cái trường hợp này là những trường hợp nó không cố định, nơi cư trú nhưng mà không cố định. Thứ nhất là khu vực của khu rào của gia súc, thứ hai là chú xứ là đi theo đoàn xe tải, thì Đức Phật cũng có chế định: này các tỳ khưu, ta cho phép ăn cư mùa mưa trong xe tải như vậy. Rồi thì trong trường hợp của cái thuyền cũng vậy, đi theo cái thuyền cũng vậy, tức là ta cho phép ăn cư mùa mưa vào trong chiếc thuyền. Rồi thì trong trường hợp vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu ở trong bọng cây, thì dân chúng phàn nàn chê bai rằng giống như các yêu tinh, rồi các cái vị tỳ khưu đã trình lên Đức Thế Tôn. Chế định: này các tỳ khưu, không nên vào mùa ăn cư ở trong bọng cây, vị nào thì vào thì bị phạm tội lúc ta. Như vậy là vì nó trông giống các cái nơi ở của các yêu tinh, nên dân người ta không ưa, cho nên Đức Phật cũng chế định là cũng không nên ăn cư mùa mưa trong các bọng cây như vậy. Rồi thì vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu vào ăn cư mùa mưa trong bọng cây, dân chúng phàn nàn giống như các yêu tinh, các vị ấy trình sự việc lên Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên vào ăn cư mùa trong bọng cây, vị nào vào thì bị phạm tội đúng các ta. Rồi thì là trường hợp các vị tỳ khưu ăn cư mùa mưa ở trên chạc ba của cây, cũng bị dân chúng phàn nàn phê phán chê bai giống như người săn thú, và Đức Thế Tôn cũng chế định: này các tỳ khưu, không nên vào ăn cư mùa mưa trên chạc ba của cây, vị nào vào thì phạm tội đúng các ta. Rồi thì trường hợp các tỳ khưu ăn cư mùa mưa ngoài trời, trong khi trời mưa các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây Nim Ba, các vị trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên vào ăn cư mùa mưa ngoài trời, vị nào vào thì phạm tội đúng các ta. Tức là khi mà ăn cư mùa mưa thì không nên ăn cư mùa mưa ngoài trời. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu không ăn cư mùa mưa mà không có chỗ trú ngụ nên bị khó nhọc bởi sự lạnh nóng, các vị đã trình sự việc ấy lên Thế Tôn: này các tỳ khưu, không có chỗ trú ngụ, không nên vào mùa ăn cư, vị nào vào thì phạm tội, tức là trong trường hợp không có chỗ trú ngụ mà bị nóng lạnh nó làm khó nhọc thì không nên vào. Nếu mà vị nào vào an cư mùa mưa thì phạm tội dukkata. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu vào an cư mùa mưa ở nhà quan tử thi thì cũng bị dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai giống như người thiêu xác chết. Và đã sự việc, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên vào an cư mùa mưa ở nhà quan tử thi, vị nào vào thì phạm tội dukkata. Ở đây có một loạt các cái trường hợp là không nên an cư mùa mưa, trong trường hợp như là vào bọng cây là một, và chạc ba của cây là hai, hoặc là trong trường hợp ở ngoài trời là ba, rồi thì không có chỗ trú ngụ là bốn, rồi ở trong nhà quan tử thi là năm, rồi thì cũng trong trường hợp mà an cư mùa mưa và ở trong chiếc lọng tre cũng bị dân chúng phàn nàn là giống như người chăn bò. Rồi thì Đức Thế Tôn cũng chế định này, các tỳ khưu không nên an cư mùa mưa trong lọng tre, người nào vào thì phạm tội dukkata. Rồi thì phạm tội dukkata khi mà an cư mùa mưa, nếu mà an cư mùa mưa trong vại đất nung thì bị dân chúng phàn nàn, chê bai, phê phán giống như những người kẻ ngoại đạo, cũng là thì Đức Thế Tôn cũng chế định là không nên an cư mùa mưa trong trường hợp trong vại đất nung, vị nào vào thì phạm tội dukkata. Rồi thì trong lúc bây giờ hội chúng ở thành Savatthi thực hiện điều thỏa thuận là không được cho xuất gia trong mùa an cư mùa mưa. Người cháu trai của bà Visakha, mẹ của Migara, đi đến gặp các tỳ khưu thỉnh cầu sự xuất gia. Các vị tỳ khưu nói rằng, này tạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa thuận là không được cho xuất gia trong mùa an cư mùa mưa. Này đạo hữu, hãy chờ đến khi các vị tỳ khưu trải qua an cư mùa mưa. Khi đã trải qua mùa an cư mùa mưa, các vị sẽ cho xuất gia. Khi đã trải qua mùa an cư mùa mưa, các vị đã nói với các cháu, người cháu trai của bà Visakha của Vigara điều này. Này đạo hữu, giờ đây hãy đi đến đây, hãy xuất gia. Người ấy đã nói như vậy, thưa các ngài, nếu tôi đã được xuất gia thì tôi có thể vui thích. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không được xuất gia. Bà Visakha, mẹ của Vigara, phàn nàn, chê bai, phê phán rằng, tại sao các ngài đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vậy, tức là không được cho xuất gia trong mùa an cư mùa mưa, có khi nào mà giáo pháp lại không được thực hành? Các tỳ khưu đã nghe được bà Visakha đó phê phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị tỳ khưu đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vậy, tức là không được cho xuất gia trong mùa an cư mùa mưa. Vì nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Tức là cho phép ấy. Tóm lại trong an cư mùa mưa thì được cho phép, mà không nên thực hiện cái điều thỏa thuận là có hình thức là không được cho phép xuất gia trong nhóm cái mùa an cư mùa mưa. Vì nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Vào lúc bây giờ chỗ cư ngụ mùa mưa của Đức Vua Pasenadi Sukosana đã được Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú đấy, vào khoảng giữa đường, vị ấy đã nhìn thấy hai chú sứ có nhiều y. Vị ấy đã khởi nghi điều này, hay là ta nên sống mùa an cư mùa mưa ở hai chú sứ này. Như thế nhiều y sẽ được phát sinh đến ta. Vị ấy đã sống an cư mùa mưa ở hai chú sứ ấy. Đức Vua Pasenadi sứ Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao ngài Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đã nhận lời cư trú mùa mưa chỗ chúng tôi lại nuốt lời? Không phải là Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Các kỳ khưu đã nghe được Đức Vua phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai, rồi thì trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy, triệu tập hội chúng lại và hỏi Đại Đức Upananda các câu chuyện trên, rồi thuyết rằng, này kẻ dỗ dại, vì sao khi đã nhận được lời chỗ cư trú, lời nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của Đức Vua xứ Kosala lại nuốt lời? Này kẻ dỗ dại, không phải là ta đã bằng nhiều cách thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Này kẻ dồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho kẻ chưa có đức tin, vân vân. Cho nên sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị ấy nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa đường, vị ấy nhìn thấy hai chú sứ có nhiều y. Vị ấy đã khởi ý như vậy, ta nên sống ở đây có được nhiều y khởi phát khởi sanh. Này các tỳ khưu, đối với tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các xa các nạ ở sự nhận đời. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các ta ở sự nhận đời. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận đời cho thời điểm trước, cho đến trong khi đi đến chỗ cư trú mà vị ấy thực hiện lễ uposatha ở bên ngoài và đến được chú xứ vào ngày đầu tháng, theo ngày kế tiếp sau cái lễ uposatha ngày rằm đó, vị ấy sắp đặt chỗ trú ngự, đem lại nước uống, rửa quét dọn phòng ốc, rồi ngay ngày hôm đấy vị ấy ra đi không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các ta ở sự nhận đời. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, trong khi đi đến chỗ trú ngụ đấy, vị ấy thực hiện lễ uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng, rồi vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét dọn phòng, rồi ngay ngày hôm đấy ra đi có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các ta ở sự nhận đời. Và tiếp tục, này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, trong khi đi đến chỗ cư trú, vị ấy thực hiện lễ uposatha bên ngoài và đến được trú xứ vào ngày đầu tháng, vị ấy sắp đặt chỗ trú ngự, đem lại nước uống, nước rửa, quét dọn phòng ốc, sau khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các ta ở sự nhận lời. Rồi thì này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy đã thực hiện lễ uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng, vị ấy sắp đặt chỗ trú ngự, đem lại nước uống, nước rửa, quét dọn phòng ốc, sau khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi có công việc cần thiết. Này các vị tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các ta ở sự nhận lời. Rồi thì tương tự như vậy, rồi thì trường hợp là sau khi sống 2-3 ngày bởi vị ấy ra đi bởi công việc có thể giải quyết trong 7 ngày, vượt quá 7 ngày thì vẫn ở lại bên ngoài, thì đối với vị ấy thời điểm trước không được ghi nhận và đội tuốc ra ở sự nhận lời. Còn trong trường hợp tiếp theo là trường hợp vị tỳ khưu cũng nhận lời thời điểm trước, sau khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi không bởi công việc giải quyết trong 7 ngày, vị ấy thực hiện việc trở về trong thời hạn 7 ngày. Này các tỳ khưu, thời điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. Và trong trường hợp mà trường hợp chỗ cư trú của mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, trong khi đi đến chỗ trú xứ ấy, vị ấy thực hiện lễ uposatha bên ngoài là đến trú xứ vào ngày đầu tháng, sắp đặt chỗ trú ngự, đem lại nước uống, nước rửa, quét dọn phòng, rồi thì 7 ngày trước lễ trong vòng 7 ngày trước lễ pavarana vị ấy đi có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thì có thể vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ trú khí cư trú hoặc không có thể trở lại. Này các tỳ khưu, thời điểm trước của vị tỳ khưu ấy đã được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. Tức là trong trường hợp mà trong trường hợp mà 7 ngày trước lễ pavarana thì có đi và ra đi. Còn trường hợp này trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, vị ấy đã đi đến chỗ cư trú ấy thực hiện lễ uposatha và đến được trú vào ngày đầu tháng, vị ấy sắp đặt chỗ trú ngự, vân vân, rồi ngay ngày hôm đấy vị ấy ra đi vì không vì công việc cần thiết, thì đối với vị tỳ khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. Rồi thì cũng trường hợp như vậy, thì trường hợp liên quan đến cái việc mà vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, rồi thì vị ấy Sau khi đã đi đến chỗ cư trú, thực hiện lễ Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng đó, rồi thì vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, rửa quét dọn phòng, rồi ngay ngày hôm đấy vị ấy ra đi có công việc cần thiết, hoặc trong trường hợp sau sau khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi không vì công việc cần thiết, hoặc trong trường hợp khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi có công việc cần thiết, hoặc sau khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi bởi công việc có thể giải quyết trong 7 ngày mà vị ấy vượt qua thời hạn 7 ngày ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội đúc các ta là sự nhận đời. Tương tự như vậy, đối với các trường hợp sau khi sống 2-3 ngày vị ấy ra đi bởi công việc có thể giải quyết trong 7 ngày và vị ấy thực hiện cái việc trở về trong thời gian 7 ngày đấy, thì trong trường hợp này thời điểm trước của vị tỳ khưu ấy đã được ghi nhận và vô tội là sự nhận lời. Trong trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm trước, rồi thì cũng tương tự, nhưng mà vị tỳ khưu ấy 7 ngày trước ngày lễ Parvarana vị ấy ra đi có công việc cần thiết, và vị ấy có thể trở lại hoặc không thể trở lại, thì thời điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. Tương tự như vậy trong trường hợp chỗ đó, nhưng mà rồi ngay ngày hôm sau, ngày hôm ấy vị ấy ra đi không vì công việc cần thiết, này các vị tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkha là sự nhận đời. Tương tự như vậy đối với một loạt các cái trường hợp mà liên quan đến các việc trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị ấy nhận lời cho thời điểm sau, tức là liên quan đến quy định đối với thời điểm trước và đây là thời quy định cho thời điểm sau, thì cũng tương tự như vậy trong trường hợp giống như trong trường hợp đi cách thức xử lý giống như trong trường hợp cho cái thời điểm cho cái trường hợp chỗ cư trú an cư mùa mưa đã được nhận lời cho thời điểm trước, thì trong trường hợp cho thời điểm sau thì cũng có từng thấy trường hợp và đúng và quy định như vậy. Và trong trường hợp cuối cùng đằng này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú vào mùa mưa đã được vị tỳ khưu nhận lời cho thời điểm sau, vị ấy sau khi đến chỗ cư trú ấy thực hiện lễ Uposatha, đã đi đến được chỗ trú xá vào ngày đầu tháng, vị ấy sắp đặt chỗ trú ngự để là đem lại nước uống, quét rửa, quét dọn phòng ốc 7 ngày trước ngày trăng tròn tháng Kartika là ngày lễ hội Chaturmasini, vị ấy ra đi do công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú hoặc không trở lại trở lại. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. Như vậy trong trường hợp này là liên quan đến cái việc 7 ngày trước ngày trăng tròn tháng Kartika, tức là trong trường hợp trước là nhận lời cho thời điểm trước, tức là liên quan lễ Parvarana, còn trong trường hợp này là cái ngày trăng tròn đấy là ngày lễ cắt, là ngày lễ hội Chaturmasini, thì đều là quy định, nhưng mà cái quy định thì là giống nhau, tức là vị ấy thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận đời. Như vậy là dứt cái chương vào mùa mưa thứ ba ở đây, thì tóm được cái chương này thì có những cái điều đã được ghi lại trong cái chương này như sau, tức là việc cho phép vào mùa mưa, an cư mùa mưa luôn khi nào và bao nhiêu thời điểm, và trong mùa mưa đó các vị không muốn và cố tình bỏ đi, muốn rời như thế nào, và trong trường hợp các người nam cư sĩ như thế nào, rồi trường hợp vì bị bệnh của tỳ khưu, của mẹ cha anh em người thân quyến người làm công việc, rồi thì liên quan đến trú xá, thú giữ, các loài rắn uy hiếp bỏ đi làm sao, và có vô tội như thế nào trong trường hợp đó. Rồi trong thứ ba là những trường hợp các kẻ trộm, các yêu tinh, rồi thì là bị cháy làng, cháy nhà, chốt trú xứ vân vân, nước ngập rồi thì vân vân, nhỏ để đi đến các thí chủ. Rồi cái thứ tư là liên quan đến việc thức ăn thô hoặc hảo hạn, dược phẩm thích hợp với người lời đề nghị của những người phụ nữ, gái điếm, cô gái lỗi thời, kẻ vô căn, thân quyến vân vân. Rồi thì liên quan đến đức vua, các kẻ cướp, bọn bất lương, của cải chôn giấu, các sự chia rẽ trong 8 trường hợp. Rồi thì liên quan đến cái chỗ bãi nhốt thú, đoàn xe tải, chiếc thuyền, bọng cây ở Chạc Ba, những nơi cư trú đó được có những nơi nào thì không nên ở. Thứ sáu là sự cư trú ngoài mưa, mùa mưa ở ngoài trời. Rồi thì đối với trường hợp không có chỗ trú trú, rồi ở chỗ quàng tử thi trong lọng tre, thì là trong vại đất, vại nung. Rồi điều thứ bảy là những cái điều thỏa thuận mà sau khi nhận lời để các lễ và các lễ Uposatha bên ngoài và các thời điểm trước và các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thế nào. Rồi thì các vị ra đi vì công việc không cần thiết, các vị công vì công việc cần thiết, tương tự như vậy sau, hoặc là sau khi sống 2-3 ngày hoặc là bởi công việc trong 7 ngày, vân vân. Và thứ 9 là vào 7 ngày sắp đến, các vị có thể trở lại không trở lại hoặc về khoảng giữa các phần tóm lược các việc thì nên xem xét đường lối của Phật văn. Thì đấy là cái việc tóm tắt của cái lễ của cái hành sự vào cái an cư an trú mùa mưa, an cư mùa mưa. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái lời chế định của Đức Tôn, những câu chuyện, các nhân duyên liên quan đến cái việc chế định lễ, các hành sự chế định liên quan đến hành sự, liên quan đến cái lễ Pavarana, lễ tự thú đó, tự thú. Thì đó là hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục, hy vọng rằng là những cái hiểu biết này sẽ giúp cho các vị có được cái cuộc sống phẩm hạnh đúng đắn viên mãn và thành tựu được cái định và tuệ, dẫn tới cái sự giải thoát hoàn toàn. Chúc cho các vị thành công.